Chương 687, chính thức trò chơi. Chương 687, chính thức trò chơi phi tinh thơ y gian tiêu chuẩn, buổi tối 7h58V35S thiên thánh thành đệ nhất tinh hoàn, hạch tâm khu, luyện phong hội viên khu. Nhân tạo thiên khung dần dần hiện ra một mảnh thâm thúy tinh không, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, ngây thơ vô chi du khách như trước như nước chảy, xa hoa trụy lạc, hoàn thành tiểu ngữ. Không ít pháp bảo buổi trình diễn thời trang cùng pháp bảo thể nghiệm hội, đúng hạn triển khai. Tại mỗi một gian luyện khí thất ở bên trong, vô số luyện khí sư như cũ hết sức chú tâm địa luận bàn, trao đổi lấy. Hết thể tựa hồ cùng ngày hôm qua giờ phút này, đều không có gì bất đồng. Nhưng là, một chương kín không kẽ hở thiên la địa võng, đang tại hướng về hạch tâm trong vùng 27 tọa độ, vô thanh vô tức địa rắc khả tờ nơi. Bệnh viện, cửa hàng, giao thông đầu mối then chốt. Sa hoa nha kha cờ hở, lùi bại nhà khách, không khí tinh lọc đứng, vi luyện phong hội tạm thời dựng lên tinh cảng nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lại sát cơ tứ phía, sơn băng địa liệt trước cuối cùng trong tích tắc yên lặng, lộ ra đặc biệt kéo dài, vừa được làm cho người hít thở không thông. Phá trướng hành động, sắp kiếp nổ. Hạch tâm khu tít mãi bên ngoài, số 55 đường ống thông gió kiểm tra tu sửa khẩu, Lý Diệu nằm ở rắc rối phức tạp đường ống đằng sau. Đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối, giống như lẻn vào đầm lầy độc xà. Chỉ có quanh thân cơ bắp run rẩy, kéo trên người chiến giáp, phát ra hào hào thanh âm. Phá trướng hành động sở hữu thành viên, bị phân thành 3 tiểu tổ. Đầu tiên là đả kích tổ, phụ trách tại trước tiên đồng thời làm khó dễ, đối với một mực tập trung Hắc Vương cùng Hắc Chu bắt nhận chờ tu tiên giả phát động lôi đỉnh một kích. Đả kích tổ thành viên, đại bộ phận đều là thiên thánh lục tông siêu cao thủ nhất lưu. Kể cả vài tên chiến đấu tiểu nguyên anh lão quái, trước đó tất cả đều tại Thái Hư huyễn cảnh kiến tạo giả thuyết thiên thánh thành ở bên trong, nhiều lần đã tiến hành hơn 100 lần diễn tập, nhằm vào mỗi một loại khả năng phát sinh cục diện, thậm chí nghĩ ra ứng đối kế sách. Thứ nhì là vây quanh tổ, đồng dạng do thiên thánh lục tông hoạch tâm môn nhân tạo thành, nghiêm chỉnh huấn luyện, hung hãn không sợ chết. Nhiệm vụ của bọn hắn, tự là tại lôi đình một kích phát động về sau. Bao vây chặn đánh. Đem sở hữu tu tiên giả đều một mực khóa chết. Thực lực đạt tới nguyên anh đẳng cấp, tất cả đều là sắt trá phong vân tuyệt thế cường giả, chưa chắc là dựa vào người đông thế mạnh tiểu nhất định có thế chấn áp. Có lẽ trường sinh điện vị này nguyên anh Hắc Vương tu vi chưa hẳn có thiên thánh lục tông nguyên anh mạnh như vậy, nhưng hắn nhất định am hiểu tiềm hình biệt tích, ám ảnh ám sát. Như vậy nguyên anh nếu như tập trung tinh thần muốn chạy trốn, 35 cái nguyên anh đều chưa hẳn ngăn được hắn nếu như hắn đến bước đường cùng. Chó cùng dứt dậu. Vương tha cho trốn chết, liều linh chuẩn bị kéo mấy cái đệm lưng, vậy cho dù 10 cái nguyên anh, đều chưa hẳn có thế ngăn cản hắn tại thiên thánh thành hạch tâm khu, gây thành một hồi thảm kịch rồi là dùng, cứ việc tu chân giả một phương chiến lược, là tu tiên giả một phương gấp 10 lần đã ngoài, nhưng như cũ không ai dám xem thường. Vây quanh tổ các tu chân giả, sớm tự quyết định, nếu như tu tiên giả bên trong nguyên anh thật sự xuất hiện, dù là trả giá tánh mạng, đều phải chết chết ngăn chặn hắn thứ ba, tự là chắn dò tổ. Kể cả Lý Diệu ở bên trong, tạm thời triệu tập lại các tu chân giả, phần lớn thuộc về cái này một tổ, Chu phải chịu trách nhiệm tại tít mãi bên ngoài, đối phương vô cùng có khả năng chạy ra đệ nhất tinh hoàn cửa ra vào, tạo thành đạo thứ ba phòng tuyến. Thiên Thánh Thành thật sự quá lớn, bên ngoài thập đại tinh hoàn đã lâu không đi nói, chỉ là đệ nhất tinh hoàn nội hạch tâm nội thành. Tiểu là một tòa quy mô to lớn siêu cấp đại đê u biết luyện phong ngày họp gian, đám biển người như thủy triều tăng vọt, vì ứng phó bành trướng mấy lần du khách cùng với hội nhân viên, mỗi ngày vừa muốn theo còn lại 9 đại tinh hoàn chuyển vận vô số vật tư đến hạch tâm khu. Là dùng tạm thời tăng mở không ít tinh cảng cùng ụ tàu, vô số xà lan lui tới tại đệ nhất tinh hoàn cùng còn lại tất cả hoàn tâm đó, địa hình hoàn cảnh hết sức phức tạp cho nên, cờ ơn nở chắn do tổ. Tại đối với mới có khả năng chạy trốn từng cái tiết điểm bổ khống. Toàn bộ phá trướng hành động, tại Thái Hư huyễn cảnh trong mô phỏng vô số lần. Mới suy đi hệ nờ ra một bộ hoàn mỹ nhất phương án, hết thể nhân tố đều cân nhờ ả cờ ở bên trong. Giờ phút này cùng Lý Diệu cùng một chỗ mai phục tại số 55 đường ống thông gió kiểm tra tu sửa khẩu phụ cận, chính là hắn tại phi tinh đại học luận bàn số lần tối đa, lẫn nhau quen thuộc nhất chiến giáp hệ thanh niên phó giáo sư. Tu vi đạt tới kết đan kỳ tinh khải cao thủ Diệp Hồng Phi. Đồng thời, Diệp Hồng Phi cũng là Lý Diệu tinh khải lão sư. 2 tháng trước, Lý Diệu tìm được phi tinh đại học nhân viên nhà trường, nói mình đi vào Thiên Thánh Thành lâu như vậy, thật sâu nhận thức đến rồi tinh khải loại này siêu cấp pháp bảo bình đài cường đại, hy vọng học tập tinh khải khống chế chi đạo. Vừa vặn, Diệp Hồng Phi trước đây cùng Lý Diệu luận bàn qua mấy lần, hai người chỗ được không tệ, hân nhiên đáp ứng, lợi dụng nghiệp dư thời gian, dạy hắn một ít thao túng tinh khải chủ cột tri thức. Sa lão sư, ngươi có chút khẩn trương. Diệp Hồng Phi chầm chầm vào màn sáng bên trên phân liệt đi ra mấy chục đạo hình ảnh, cái kia đều là đả kích tổ cùng vây quanh tổ thành viên, thông qua tinh mắt quay chụp xuống chu thị giác màn ảnh, làm cho bên ngoài chắn dò tổ cũng có thể cùng bọn họ cùng một chỗ, thực lúc khống chế phá trướng hành động tiến triển. Khẩn trương Lý Diệu mắt trái ở chỗ sâu trong, một vòng tia máu nhộn nhạo ra, tại đồng tử bên ngoài hình thành một vòng yêu dị huyết hoàn, lóe lên rồi biến mất, khỏe miệng nít lên, liếm liếm môi khô khốc, ta không khẩn trương, chỉ là quá đói rồi, đói bụng đến phát run. Diệp Hồng Phi nói, đói ta tại đây còn có mấy cây áp xúc linh năng đồng, muốn hay không. Lý Diệu lắc đầu, đa tạ, không cần, ta không phải đã đói bụng, linh năng đồng ý không no của ta. Diệp Hồng Phi sững sờ, cười nói, đã minh bạch, ngươi không phải khẩn trương, là hưng phấn ta lần thứ nhất đi Thiên Kiếm sân thi đấu, tham gia kỳ dây sinh tử không hạn chế tinh khải chiến đấu lôi đài thi đấu lúc, cũng là như thế này ngươi không rõ. Diệp lão sư, cái đó và ngươi tham gia lôi đài thi đấu, không giống với. Lý Diệu chậm rãi xoa nắn lấy bên trái huyệt thái dương, toát ra thập phần quỷ dị biểu lộ, giống như là chờ mong, hoặc như là hưởng thụ, nửa hít mắt, lẩm bẩm nói. Diệp lão sư, ngươi xuất thân tu chân thế gia, từ nhỏ tiểu là vạn chúng chú mục chính là thiên tài, thuận buồm xuôi gió lớn lên, tiến vào phi tinh đại học chiến giáp hệ, tốt nghiệp về sau lại thuận lợi lưu trưởng ở NG Hawker, gọn sóng không sợ hãi địa tu luyện đến kết đan kỳ, người trải qua thảm thiết nhất chiến đấu, đơn giản thì ra là tại. Trong sân đấu cử hành, không hạn chế tinh khải chiến đấu lôi đài thi đấu mà thôi, cho nên, ngươi căn bản không sẽ minh bạch. Ta tại chờ mong cái gì, ngươi đã từng đã tham gia cái loại này, ký giấy sinh tử, cũng tại quy định lôi đài, tại vô số người xem nhìn chăm chú phía dưới cử hành không hạn chế lôi đài thi đấu, trong mắt của ta, bất quá là tiểu hài tử qua mọi nhà trò chơi. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì là chính thức không hạn chế lôi đài thi đấu a. Dùng thiên địa vi thi đấu trường, chư thiên ngôi sao đều là của ta người xem, nhật nguyệt với tư cách trọng tài, hao hết mỗi một đám thần hồn. Ép khô mỗi một cái tế bào, thiêu đốt cuối cùng một điểm tánh mạng, mặc dù tử vong cũng không phải chung kết, cái này mới thật sự là không hạn chế giải thi đấu. Cái này, mơ y là ta mong nhớ ngày đêm trò chơi hiện tại, trận này trò chơi muốn bắt đầu, ngươi nói, ta sao? Có thể không thịnh hành phấn, sao có thể không bụng đói kêu vang á. Diệp Hồng Phi trận mắt há hốc mồm. Người này kết đan cường giả, đều bị Lý Diệu trên người bỗng nhiên nổ ra, một cỗ vô cùng mạnh mẽ, lăng lệ ác liệt. Quỷ bí khí thế thật sâu chấn nhiếp, có như vậy trong tích tắc, hắn thậm chí sinh ra lạnh run xúc động. Diệp Hồng Phi sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, Sa lão sư, ngươi làm sao vậy? Tựa hồ cùng bình thường không quá đồng dạng. Lý Diệu cũng bị chính mình vừa rồi thốt ra những lời này cho sửng sốt một chút, mê hoặc thật lâu, hít sâu một hơi, xoa mắt trái, thấp giọng nói, thực xin lỗi, Diệp lão sư, đại khái là ta có chút nhi hưng phấn quá mức, quá vọng động rồi. Nói trở lại, phá trướng hành động ở bên trong, cho chúng ta an bài vị trí cũng quá kém. Số 55 đường ống thông gió kiểm tra đo lường khẩu, là an toàn nhất, nhất không có khả năng bị tu tiên giả phá vòng vây địa phương. Đem chúng ta an bài ở chỗ này, không phải xem thường người sao? Còn có một câu, Lý Diệu cũng không nói ra miệng. Đã nơi này là nhất an toàn, nhất không có khả năng bị phá vòng vây địa phương, như vậy an bài ta y hàn ở chung quanh. Đương nhiên tiểu không có gì siêu cao thủ nhất lưu. Nói cách khác, vạn nhất tu tiên giả bên trong tuyệt thế cường giả, như là Hắc Vương ca cờ loa y nhân vật, thật sự không nghĩ qua là theo số 55 đường ống thông gió phá vòng đây, bên cạnh hắn, cũng không sao giúp được việc đại ân đồng đội rồi hết cách rồi, pha trướng hành động là chân chính đại chẳng diện, đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta pha trộn tu chân giới nhiều năm như vậy. Đều cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, đây mới thực là nguyên anh đại chiến. Diệp Hồng Phi gặp Lý Diệu khôi phục bình thường, thở dài một hơi, cười khổ một tiếng nói, ta tuy nhiên đạt đến kết đăng kỳ, nhưng ngươi nói rất đúng, của ta kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú, cùng những thân kinh bách chiến kia siêu cao thủ nhất lưu không cách nào so sánh được, bố trí tại hẻo lánh nhất địa phương, cũng là chuyện đương nhiên. Sao? Lý Diệu hừ lạnh nói, của ta chiến lược, có thể cùng kết đan cao thủ địch nổi, kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú, vì sao phải đem ta cùng an bài ở chỗ này? Những lời này, hắn nhưng lại mở ra tần số truyền tin nói, cố ý làm cho cả tần số truyền tin trong tất cả mọi người nghe được. Diệp Hồng Phi nhìn lướt qua Lý Diệu thần sắc, đưa hắn hoàn toàn bình thường, vừa sờ cái mũi nói, Sa lão sư, lời nói không thế nào xuôi tai, không tệ, bí pháp của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, có thể phát huy ra mười mấy lần tại trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chiến lược, tầm thường kết đan tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí gặp gỡ Nguyên Anh, đều có thể đi hai chiêu. Nhưng, đây là tại tất cả mọi người không mặc tinh khải dưới tình huống tinh khải, là hiện đại tu chân giới vĩ đại nhất phát minh, là siêu cấp pháp bảo bình đài, pháp bảo chi vương một gã tu chân giả xuyên không mặc tinh khải. Sức chiến đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đừng nhìn ta không mặc tinh khải lúc, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà, ta mặc vào tinh khải về sau bộ dạng, ngươi cũng thấy tận mắt thức đã qua, chúng ta cái kia mấy lần đo sư cờ là kết quả gì, không. Cần ta nhắc nhở ngươi rồi à, mà các ngươi thiết nguyên tinh chân khí chiến giáp nha, ta nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng nóng giận, chân khí chiến giáp cùng tinh khải khác nhau, giống như là châu nước cùng tê giác khác nhau, bộ dáng không sai biệt lắm. Đối với chiến đấu lực tăng phúc, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Lý Diệu trừng mắt, hừ. Diệp Hồng Phi giang tay ra, nói, lời nói này, vốn là ta tuyệt đối sẽ không đang tại ngươi mặt nói, bất quá hiện tại ta biết rõ, Sa lão sư ngươi hay vẫn là một gã kinh nghiệm phong phú luyện khí sư, còn tham dự vô song sáo trang cùng một loạt tinh khải luyện chế, ngươi có lẽ đối với tinh khải cường đại, đã có bản thân nhận thức ga, nếu không, hai tháng trước, ngươi cũng sẽ không lòng như lửa đốt điệu tìm được nhân viên nhà trường, muốn học tập tinh khải khống chế chi đạo dô y, đúng hay không? Chỉ có điều, ngắn ngủn 2 tháng, lại là nghiệp dư thời gian, 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên internet điệu tu luyện, ta cũng chỉ có thể dạy ngươi một điểm trụ. Cột, ngươi khống chế tinh khải trình độ cao bao nhiêu, ta nhất thanh nhị sở mà.